Lớp học bổ túc của sư tôn, chương 101, bản không hát, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hòa Giật vừa xử lý xong mớ tin nhắn khiếu nại thì nghe tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu đã thấy Ôn Tu Viễn đẩy cửa ra, tay cầm ngọc bài của y siết lại một cách thiếu tự nhiên. Nhìn kỹ lại thì thấy da cổ tay căng ra, trong mặt lộ rõ sự căng thẳng. Thấy sư tôn như vậy, Ôn Tu Viễn chẳng biết nên khóc hay nên cười, rảo bước tới trước mặt sư tôn. Thấy đồng tử của y co lại, lưng thẳng tắp cứng đờ. Trông như thể sợ sẽ bị mình ăn tươi nuốt sống tại chỗ vậy. Sư tôn, có lẽ vì vẻ mặt của An Hòa Giật quá buồn cười, khiến Ôn Tu Viễn không nhịn được muốn trêu chọc y một phen. Hắn đặt tay lên mờ u bàn tay của sư tôn xoa nhẹ, môi vẫn mỉm cười, ngả người về phía An Hòa Giật. Đang ở trước mặt mọi người mà làm ra động tác như vậy á, Hoa Hướng Nhiên tức đến mức mặt trợn lên. Đám ma tu đang lén nhìn phía sau cũng không nhịn được rú rít. Ma tôn hành động nhanh gọn lẹ, ma tôn lợi hại quá. An Hòa Giật ngả người tránh ra, nhưng không ngờ làm như vậy lại khiến đối phương hành động dễ dàng hơn. Ôn Tu Viễn ôm lấy eo và chân sư tôn, nhấc một cái, ôm sư tôn đi thẳng ra cửa. Hành động này khiến cả các sư tôn và các ma tu đều kinh hãi. Ma tu thì kinh ngạc nhìn tôn chủ nhà mình đi về phía này, phải khi hắn tới sát gần, bọn họ mới như ngộ ra điều gì đó, nghiêng người tránh ra tạo thành một con đường. Chào ma tôn phu nhân à, ma tôn là đỉnh nhất, ma tôn phu nhân đẹp quá đi mất. An Hòa Giật lúng túng dãy giụa muốn xuống, lại bị Ôn Tu Viễn giữ chân, cười cười ghé sát môi vào tai. Y lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp thổi vào tai, nhẹ nhàng lướt qua như lông vũ cọ vào. Hắn mở miệng là thốt ra lời khiến người ta thẹn thùng. Sư tôn nghe chưa? Bọn họ nói chúng ta là một cặp tuyệt phối trời sinh kìa. Đôi mắt của ma tu nhìn xuống đầy trìu mến, trong mắt như con sông mùa xuân được phủ một lớp sương mờ ảo, chính giữa lại có một ngọn lửa lập lòe, đang nhìn y đầy chăm chú. An Hòa Giật hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của hắn, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu. Mau về thôi, giọng nói yếu ớt, không có chút khí thế nào, làm lộ sạch sự ngượng ngùng của người nói. Cánh tay ôm y khẽ run lên, lồng ngực ấm áp dán sát bên người càng ép sát lại. Chủ nhân của lồng ngực đó khẽ cười, lông mày và đôi mắt xếch lên, khuôn mặt yêu mị quả thật mê hoặc lòng người. An Hòa Giật dứt khoát nhắm nghiền hai mắt không nhìn hắn nữa. Mà tôn lòng đầy vui mừng lúc này không có ý định chia sẻ niềm vui với người khác, chỉ hô to một tiếng nói mọi người cứ tùy ý nhé, rồi xoay người đạp lên truyền tống trận chẳng biết đã đặt từ bao giờ, biến mất như một làn khói. Chỉ còn lại đám ma tu thuộc hạ và các sư tôn ngẩn ra nhìn nhau. Nghịch đồ, hai mắt Hoa Hướng Nhiên bốc lửa phừng phừng, hàng mi dài không chịu được mà run lên. Tần Bác Giản vừa tới, đứng phía sau hơi sửng sốt, không hiểu gần đây mình đã làm sai chuyện gì. Trước mắt lóe sáng, có tiếng nước chảy róc rách, nước suối men theo con kênh nhỏ chảy vào ao, hương trà thơm thoang thoảng trong không khí. Phía trước có một con đường quanh co, hồ nước điểm vài bông sen đỏ. Thích không? Ôn Tu Viễn đặt sư tôn trong lòng xuống chiếc đệm mềm mại giữa đình, kéo rèm sáng hai bên, không còn che khuất cảnh vật xung quanh. Chỉ cần nhìn qua là đã thấy non nước, sông suối, ao hồ và rừng cây được bày trí cẩn thận. An Hòa Giật nhìn lướt qua, ở đây trừ hai người họ ra thì không còn tu sĩ nào khác nữa. Đây là đâu vậy? Bên tai có tiếng cười khẽ. Nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể ấm ấp phủ lên lưng y. Bên tai nhột nhột, nhà của ta và sư tôn, hơi thở của An Hòa Giật hơi chậm lại, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Ma tu sau lưng y được voi đòi tiên, thấy An Hòa Giật không phản kháng liền coi như y đã đồng ý, tay vòng qua eo đối phương rồi quấn lấy. An Hòa Giật nhíu mày, hơi thở bắt đầu khô khan, không nhịn được giữ tay Ôn Tu Viễn lại. Ngươi, lòng bàn tay hắn áp vào da thịt như lửa nóng. Tới mức nhiệt độ xung quanh cũng như tăng lên theo. Trong lúc tâm hoảng ý loạn, đầu óc tê dại, y chỉ có thể nói linh tinh. Ở nhân gian, trước khi kết hôn không được làm vậy. Sau lưng có tiếng cười khẽ. Vậy à, An Hòa Giật nghe giọng hắn, tim đập thình thịch, tiếp lời ngay. Tất nhiên rồi, trước khi làm đám cưới hai người còn không được gặp nhau. Người sau lưng trêu chọc, hình như đúng vậy thật. An Hòa Giật không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Y chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, bây giờ cũng không tưởng tượng được, y và đồ đệ làm như thế, xấu. Xấu hổ quá, cơ thể Ôn Tu Viễn nóng rực, càng lúc càng nóng hơn. Gương mặt An Hòa giật hơi ửng lên, dưới ánh sáng rọi xuống trông càng xinh đẹp hơn, y giãy người muốn né ra. Nhưng bị cánh tay bên hông giữ chặt lần nữa, kéo y lại ôm chặt trong lòng. Vành tai bị cắn nhẹ, lúc này y như một chú chim nhỏ xinh xắn bị nhốt trong lồng. Chủ nhân rất cố chấp, dù chỉ cách xa một chút thôi hắn cũng không chịu. Vậy thì tốt rồi, chúng ta như hiện tại ở tục gian sẽ gọi là làm chuyện riêng tư, cho và nhận. Vậy chúng ta cũng làm chuyện mà người ở tục gian làm đi, theo tập tục của họ cũng tốt. Lọn tóc trên vai bị người phía cầm lên cuốn mấy vòng. Mà Tôn cố chấp không chịu buông lọn tóc, buộc thành một nút thắt. Giọng nam nhân trầm thấp truyền vào tai đầy cám dỗ, giống như người đi thuyền bị người cá dưới biển dụ dỗ bằng giọng hát. Ở tục gian, kết tóc như thế này là thành phu thê, yêu thương ân ái là không cần phải nghi ngờ gì nữa. Bị đùa giỡn mấy bẩn, An Hòa giật vốn trông rỗng trong lòng làm sao có thể chịu đựng được. Y cắn răng, cố kìm lại cảm giác đỏ lựng trên mặt. Gần đây ngươi xem cái gì vậy? Y nhớ rõ đồ đệ của mình lúc đầu không như thế này. Mà Tôn sau lưng y cười thành tiếng, sau đó lại dính sát vào lưng y, giống như hai người họ sinh ra đã có nhau, lời nói ra đầy trêu chọc. Xem rất nhiều chuyện ở tục gian, cả chuyện của tu chân giới nữa. Nhưng mà bản thú vị nhất thì phải là của Hợp Hoan Tông. Như lời ám hiệu, lời hắn vừa nói ra, rèm trong đình tự động buông xuống, sắc trời cũng đột nhiên tối đi. Mà Tôn không muốn đợi thêm nữa, ôm lấy eo tu sĩ, chậm chậm đè xuống. Tay áo phất lên, trong bóng tối thắp lên một ngọn nến mờ ảo. Đồ nhi cho sư Tôn xem thành quả tu tập một chút nhé. Hoàn, cuối cùng cũng hoàn rồi mọi người ơi, hi cảm ơn vì đã chờ mình. Còn 4 phiên ngoại mình sẽ làm dần nhé. Cách chương.